bắt buộc kẻ sơ cơ, khi hạ thủ công phu tu phản văn, phải đầy đủ ba tuệ. Trước khi tu đã phải đủ ba cái tuệ này rồi, chứ không phải tu rồi mà có ba tuệ. Thế là kẻ sơ cơ, khi hạ thủ công phu, phải đầy đủ ba tuệ. Thế con nói tiếp từ đây, đây giảng, các tổ giảng rõ. Kính bạch trên thầy, thì cái thứ nhất là văn tuệ. Văn tuệ theo cái nghĩa thông thường là học rộng nghe nhiều. Nghĩa là thế nào? Chí lý như như vô phân biệt. Có hai cái chữ cần nhất là chí lý thì con lại bỏ nó lại. Dạ. Lý, chí và lý. Lý tức là cái chân lý, là cái sự thật, cái tánh biết nghe của con, cái tánh biết của con hiện tại. Nó thôi thì chúng ta cứ nhận nó ở nơi tai đi, cứ theo thường tình cái nghe là ở tai. Thế cái tánh biết nghe của con hiện tại nó đang ở trong cái tai của con, ở ngay thân con, thì nó như như nó từ trẻ từ bé đã có cái tánh biết nghe rồi, cho đến già con vẫn biết nghe. Cái tánh này Phật nói nó như hư không, cái tánh biết của con đấy, nó như như. Mà sao gọi nó là vô phân biệt, mà làm sao lại không phân biệt? Cái ý thức ở bộ óc, cái ý thức nó phân biệt trắng đen xanh đỏ phải trái tốt xấu đấy, tức là cái thần kinh ở bộ óc. Còn cái tánh nghe của con ấy, nó như như, nó bình bình lặng an ổn, nó không có chuyển biến, nó không động. Cho nên gọi cái tánh, cái lý của con, cái lý nó như như vô phân biệt. Hiện tại con có cái tánh nghe đấy, dù có bộ óc, dù không có bộ óc, dù cái thân tan đi, cái tánh nghe của con nó vẫn như như. Phật thấy cái tánh biết của con, tánh giác, nó không hình, không tướng. Chúng ta không thấy nó, không biết nó, nhưng công dụng của nó đang nghe rõ ràng, nó có thật. Nhưng chúng ta không biết nó, vì nó không hình, không tướng. Thế thì cái phần chân lý, cái tánh biết ấy như như vô phân biệt. Còn chữ trí đây là nói về trí thủy giác, nghĩa là bây giờ mình mới tỉnh ra, mình mới bắt đầu nghe. Thế, như bây giờ chúng ta để ý, Đức Quán Thế Âm để ý đến cái tánh nghe. Thế cái bây giờ mới tỉnh ra, bây giờ mới nhận đi, mới để ý, cái gọi là trí thủy giác. Còn cái bản chất của mình vẫn có sẵn, vốn xưa nay nó vẫn như như đấy, thì cái gọi là lý bản giác. Thế là trí thủy giác và lý bản giác vẫn như như vô phân biệt. Thì bản giác của nó là như như vô phân biệt, mà bây giờ mình tỉnh ra, mình để ý, mình nghe, mà làm sao cũng gọi là như như vô phân biệt, thánh tuệ. Thì cái trí ấy nó an định, nó chuyên nghe cái tánh nghe, nó chăm chú vào cái tánh nghe, nó định vào cái tánh nghe, chứ nó không bận lòng đến những các sự cảnh giới ở chung quanh. Cho nên nó như như, nó vô phân biệt. Thế là cả phần lý bản giác, cả phần trí thủy giác, cả hai đều đúng như xứng tánh, cho nên nó vô phân biệt mà nó như như. Này, chị em cái chỗ này có chỗ gì ngờ mà muốn góp ý, ai có ý kiến gì khác xin góp ý thêm. Ở đây vậy thì ở đây thể của văn tuệ là văn tánh. Văn tánh là cái gì? Chính là cả trí thủy giác, lý bản giác, như như vô phân biệt hiện tại ở cái tai nghe của chúng ta. Đấy. Thì cái người sơ tâm muốn theo gót Đức Quán Thế Âm mà tu thì ngay lúc đầu phải nhận được ra cái căn bản bồ đề, cái kiến tinh nguyên minh của mình. Đó, nó khác với cái căn bản sanh tử mà chúng ta vẫn thường dùng hàng ngày để nghe. Chúng ta đang nghe bằng căn, trần và thức. Còn đây phải nhận được cái căn, cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề, nhận được cái tánh biết nghe nó như như vô phân biệt ở trong tai. Phải phân biệt, chứ nếu mà lầm mà sống với cái căn trần thức, cái nghĩ thức ấy, thì đi lạc đường. Cho nên bắt buộc người sơ cơ bắt đầu muốn tu là phải có cái văn tuệ này, tức là nhận được cái tánh nghe, cái tánh thể đó như như vô phân biệt của mình ở trong tai, nhận được cái căn bản bồ đề, cái kiến tinh đó. Đừng lầm với căn trần thức, đừng bị cái nghĩ thức nó đánh lừa. Thế vị nào mới bắt đầu tu đó phải để ý cái việc này cần nhất. Hễ mà lầm một cái là lạc về đường sanh tử thì coi như tu lạc đường. Tư tuệ theo nghĩa thông thường là suy đi xét lại một vấn đề. Thì trước khi nói ở đây thì hãy nói cái nghĩa thông thường bên ngoài. Như chúng ta tu các pháp quán, quán bất tịnh, quán nhân duyên. Để tu các pháp quán thì chúng ta suy đi xét lại một vấn đề, gọi là tu. Từ đó tu các pháp quán Vipassana là để khai mở cái tư tuệ. Đấy là nghĩa thông thường. Còn ở đây đặc biệt làm gì? Đây, thế thì đấy, chữ tư đây là suy nghĩ, quan sát để thấy thật kỹ. Nhưng mà suy nghĩ không dùng cái tâm suy nghĩ đấy, mà dùng ngay cái tâm chuyên chú soi cái tánh nghe. An định soi cái tánh nghe, chuyên chú một vấn đề, cho nên cũng gọi là tư tuệ. Thì đây ngài Đức Quán Thế Âm, ngài chuyên chú soi cái tánh nghe của ngài, quan sát, trở về nghiên cứu cái tánh nghe của mình, chuyên chú một việc soi cái tánh nghe, một mực phản văn. Mà muốn phản văn ngoài thì phải thoát thanh trần. Trong thì không bị cái ý thức, cái vọng tâm nó đánh lừa, mà thầm hợp với lý trí, không bị nghĩa có, nghĩa không lôi cuốn. Con giảng cái câu ấy. Đấy, cái ý thức nó phân biệt thì nó cái này có thật, cái kia giả, cái kia không có. Đấy là ý thức nó phân biệt. Còn đằng này làm sao lại không bị nghĩa có, nghĩa không lôi cuốn là thế nào? nghĩa là chúng ta đã sống với cái thể, cái chân tâm, nó là bản thể của vạn pháp, nó là bản thể của cả có cả không. Cái không như chúng ta gọi là hư không đây, Phật gọi, Phật nói là mê muội mà thấy có hư không. Thế vậy là cái hư không mình thấy đây là cái hư không do mê muội mà thấy ra, chứ bản thể của cái hư không này chính là cái tánh giác, cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Mê muội thấy là hư không, chứ tỉnh ra thì đây là tánh giác. Thế vì thế cho nên cả cái không là bản thể của nó là tánh giác, huống chi là tất cả những sự vật cũng do si ám mà thấy ra. Không si không ám thì chỉ có cái tánh giác mà thôi. Thế cho nên Ngài đã hợp với lý trí, hợp với cái sự thật, sống với trí tuệ, thấy cái sự thật, cho nên không có bị những cái nghĩa có, nghĩa không lôi cuốn, tức là cái vọng tâm không có chi phối. Thế là Ngài chuyên một mực phản văn, chuyên nghe cái tánh nghe, ngoài thì vọng trần không chi phối, mà trong thì cái nội vọng tâm nó cũng không chi phối được. Vậy cái tánh nghe nó độc lập vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh đều không chi phối được nó. Thế là Ngài có văn tuệ, có tư tuệ. Bây giờ con nói tiếp đến cái tu tuệ. Theo nghĩa thông thường là thực hành giáo lý. Đấy, cái nghĩa thông thường của các phàm phu chúng mình thì tu tuệ nghĩa là ở trong kinh sách Phật dạy mình cái gì thì mình thực hành cái đó. Như Phật dạy mình quán bất tịnh thì mình quán bất tịnh. Phật dạy mình theo dõi hơi thở, điều hòa cái tâm thì mình cũng điều hòa cái tâm bằng cách theo dõi hơi thở. Thế như thế gọi là tu. Cái trí tuệ kinh nghiệm theo cái sự tu tập mà có, đấy là nghĩa thông thường. Còn ở đây Đức Quán Thế Âm Ngài dạy cái tu tuệ ở đây là làm gì? Quán cùng với vạn hạnh không trái nhau. Vạn hạnh tức là mình bá thí hay là mình làm các công việc xây nhà, quét nhà, thổi cơm, đấy, cùng với thiền quán không trái nhau. Thì thế nào là con quét nhà, con thổi cơm cùng với thiền quán không trái nhau? Thế vậy thì tu ở đây nghĩa là quét nhà, thổi cơm, mình vẫn ngồi, vẫn thiền, vẫn quán cái tánh nghe. Thế thì phải đạt được cái an định ngay sáng suốt, an định ngay cái lúc mình động loạn làm các công việc mà vẫn sáng suốt, vẫn an định. Chứ không phải là chỉ có lúc ngồi an, ngồi thiền mới sáng suốt, và đằng này lúc nào động các công việc, làm các công việc mà tâm vẫn an định ở trong cái tánh nghe của mình. Vậy trong cái bài ngày hôm nay, chị em ai có ý kiến thì thêm, xin góp ý.